Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 20. Ngay lúc bọn họ còn đang nghi ngờ không thôi, đột nhiên có tiếng cười ha ha ha từ trong không trung truyền tới. Mọi người đồng thời cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một bé gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, mà trong tay còn ôm một con búp bê. Con ngươi của con búp bê kia chuyển động liên tục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ. Bé gái kia nói, tôi rất nhàm chán, các người chơi với tôi một trò chơi đi, tôi muốn chơi trò chơi. Người thanh niên lúc nãy bị mắng là cặn bã, sắc mặt tái nhợt thét lớn. Chơi cái gì mà chơi, ai muốn chơi cùng với ngươi chứ? Rốt cuộc ngươi là ngươi nào? Bắt tôi tới đây để làm gì? Không cần giả thân giả quỷ, tôi biết ngươi là ngươi. Các người có phải đang quay chương trình cổ xưa không? Tôi nói cho các người biết nhé, mau mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Con mắt của bé gái hơi chuyển động, nhìn chằm chằm thanh niên kia mà nói. Nếu người đã không chơi trò chơi, vậy thì ta sẽ cho ngươi đi tưới hoa. Tưới hoa ư? Thanh niên vui vẻ, công việc tưới hoa này dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, thì nhìn thấy bé gái ném búp bê trong tay ra ngoài, nhào lên trên người thanh niên. Rõ ràng cơ thể nó được làm bằng nhựa, nhưng nó lại linh hoạt nhẹ nhàng, sức lực còn rất lớn, các quần áo của thanh niên ném lên, ném hắn về phía sau cọc cây dày đặc kia. Cọc cây kia có đầu rất nhọn, thanh niên hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn chính mình bị đâm thủng. Máu tươi của hắn từ từ chảy ra, theo cọc gỗ chảy xuống dưới. Hắn nhìn thấy trên mặt đất đầy xương cốt của người rơi xuống. Hắn trước khi chết cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là tưới hoa là dùng máu tươi của mình để tưới. Bạn gái của người thanh niên hoàn toàn sụp đổ, thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Có một màn này, năm người Lục Giang Phi và Nguyên Lộ vốn dĩ còn muốn nói chút gì đó tạo ra cơ hội để chạy trốn, thì bây giờ cái gì cũng không dám nói. Bọn họ xa xa nhìn thấy một đống cọc gỗ phía sau, mà phía dưới cọc gỗ tất cả đều là hài cốt rải đầy đất. Ngay cả mặt đất đều biến thành một màu đen, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Bé gái kia tràn đầy hứng khởi nói, chúng ta chơi trò trốn tìm đi nha, tôi thích chơi trò trốn tìm, các người ai bị tôi bắt được thì người đó sẽ giúp tôi tưới hoa. Lục Giang Phi nuốt nuốt nước miếng, nhìn đám người Nguyên Lộ và Điện Lãng, Khả Mẫn Mẫn che miệng không dám khóc thành tiếng. Ánh mắt trừng đến trong đó tràn đầy sự hoảng sợ. Sư Yên Đàn cắn môi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Có phải chúng ta sẽ chết cả ở đây không? Nguyên Lộ nói, chúng ta thật sự gặp phải quỷ rồi sao? Điền Lãng che mặt khóc thút thít nói, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi thật sự chưa muốn chết đâu. Lục Giang Phi cau mày, đừng hoảng hốt, kiên trì ở lại đi. Kiên trì ở lại, kiên trì tìm các cách tự cứu mình, hoặc chờ người tới cứu. Mà sự kiên trì này không biết phải trải qua bao lâu. Bé gái buồn vui thất thường, nếu cô bé muốn chơi trò chơi, vậy thì tất cả mọi người phải chơi cùng cô bé. Mà mỗi một trò chơi đều sẽ có một người đi vì cô bé tưới hoa. Trong vườn hoa của cô bé tất cả đều là hài cốt xương người. Chỉ cần đến gần đã có thể ngửi được một mùi vị khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Game thứ nhất là đóa miều miều. Lục Giang Phi trốn ở bụi cỏ sau một khối đá lớn, căng thẳng đến nín thở. Anh không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết ai sẽ bị tìm ra. Nếu như là bằng hữu của anh bị tìm ra, anh sẽ giúp sao hay là trước mắt nhìn bọn họ chết đi? Anh đau đầu suy nghĩ. Nghĩ mãi đến tận khi nghe được một người đàn ông lớn tiếng kêu cứu, trong miệng gào thét không thôi. Không phải tôi, anh ta không muốn đi tưới hoa. Âm thanh này rất xa lạ, hẳn là một trong hai đôi tình nhân đồng thời bị bắt cùng họ. Một người trong đó đã bị vứt đi làm phân hóa học, chỉ còn dư lại người đàn ông cuối cùng. Thì ra người bị tìm ra chính là anh ta. Anh lau mồ hôi, lặng lẽ tới gần nhìn lén. Người đàn ông kia giờ khắc này đang quỳ trên mặt đất xin tha. Bạn gái của anh ta thì lại ở một bên, tuyệt vọng gào khóc, cùng anh ta đồng thời hướng về bé gái xin tha. Bé gái ngây thơ tung bay ở giữa không trung, hì hì cười, phảng phất như đang xem trò vui. Mãi đến tận khi người đàn ông dập đầu chảy máu, bé gái ôm dương oa oa, phảng phất tự mình nói, nếu như anh không muốn đi tưới hoa, vậy thì tìm người giúp anh đi. Anh hỏi một chút, ai muốn giúp anh? Tôi tin tưởng anh nhất định là có bạn tốt đồng ý giúp đỡ. Anh cẩn thận van cầu bọn họ đi, hy vọng tôi lúc trở lại anh đã tìm được người thích hợp. Bé gái ôm Dương Hoa Hoa biến mất. Một khắc đó, Lục Giang Phi cảm thấy chân mình tàn khốc và tàn nhẫn. Như vậy còn đáng sợ hơn Dương Hoa Hoa trực tiếp giết người mấy trăm lần. Anh nhìn thấy người đàn ông quỳ trên mặt đất, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt bạo phát ra hy vọng. Anh ta đưa ánh mắt chuyển hướng bạn gái mình. Bạn gái mở mịt cứng đơ tại chỗ. Cô ta kinh hoàng hướng về lùi lại mấy bước. Từ Từ Hồng, tại sao? Tại sao anh nhìn em như vậy? Từ Hồng hoàn toàn mất đi lý trí, tuyệt vọng và sợ hãi đã ăn mòn hết anh ta. Anh phải sống, anh không muốn chết. Bảo bối à, em yêu anh có phải không? Em giúp anh một chút, giúp anh một chút đi mà. Cô gái ôm đầu thét ầm lên, phảng phất tấm chắn cuối cùng trong lòng vỡ nát. Cô xoay người liều mạng chạy, liều mạng chạy. Từ Hồng đuổi sát cô, trong miệng thân mật hồ bảo bối, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng hơn. Sức lực con gái đến cùng không sánh được Từ Hồng. Từ Hồng vẫn bắt được cô. Khí lực của anh ta rất lớn, không để ý cô đang dãy giụa, kéo cô về hướng vườn hoa. Không biết lúc nào Huyền Lộ cũng đi ra. Cả người của anh đều đang run, ánh mắt sợ hãi, trong miệng nỉ non. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tống Vĩ và Điền Lãng cũng đi ra. Khảm Hấn Vẫn và Dư Yên Đan ở sau hai người họ. Cả người bẩn thỉu, trên mặt đã trôi hóa trang, nhưng cái gì đều không lo được. Trẻ đôi môi nhỏ giọng khóc nức nở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải đều phải chết ở chỗ này rồi hả? Lục Giang Phỉ nói. Các ngươi cũng nghe được rồi hả? Nguyên Độ, Điền Lãng, Tống Vĩ, Khảm Mẫn Mẫn, Dự Yên Đan. Mấy người nhìn anh trầm mặc gật gật đầu. Thanh âm của tiểu cô nương cơ hồ truyền khắp cánh rừng cây này. Cũng bởi vì nghe được âm thanh, bọn họ mới lần lượt đi ra. Vốn ghi trò chơi thứ nhất kết thúc, đây cũng chỉ là trò chơi thử vận may mà thôi. Số mày có thể sống lâu một chút, đời nào nghĩ đến bé gái để đang dẫn bọn họ tự giết lẫn nhau. Vào lúc này, tất cả mọi người hối hận, đặt chân lên đảo Hoa Hoa. Nơi này là bắt đầu của cơn ác mộng. Lục Giang Vi là người thứ nhất đi ra. Anh đem người đàn ông tự gọi là Từ Hồng đạp xuống đất. Cô gái lăn lộn trên đống xương cốt bò ra như điên. Cô trốn qua một bên, lần đi rất xa. Dùng ánh mắt vừa không quen biết vừa sợ nhìn Từ Hồng, vừa liều mạng lau bùn đất trên tay. Cô còn có thể ngửi trong bùn đất tanh hôi, cũng có thể cảm giác tay đè ở trên xương sờn cả tóc gáy. Đương nhiên, làm cho cô tuyệt vọng hơn là bạn trai mình yêu tha thiết, muốn cô phải chết. Từ Hồng vừa nhìn bưu kế thất bại, con mắt đỏ rực, trừng Lục Giang Phi. Đáy mắt nồng đậm ác ý, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Lục Giang Phi nói, anh biết bây giờ anh đang làm gì không? Ở đây anh giết người, coi như chạy được cũng không trốn được tội chết. Anh đừng quên, pháp luật còn có thể truy cứu anh. Từ Hồng sững sờ cả kinh nói, tôi bị bức ép, đúng, tôi đều là bị bức ép. Ở đây tôi là tự vệ, tội tôi không đáng chết. Lục Giang Phi kỳ thực có thể lý giải Từ Hồng. Khi con người đang sợ hãi, không biết sẽ làm ra cái gì. Nói đến anh, nếu như anh bị tìm ra, khả năng anh cũng không có cách nào thản nhiên đối mặt với sinh tử. Nhưng anh cũng không cách nào tận mắt nhìn một lần mưu sát tiến hành trước mắt mình mà không nói câu nào. Vậy anh cũng là đồng lõa trong việc này rồi. Anh đang mưu sát, người tự vệ là đúng, nhưng không nên là bạn gái của anh, mà là anh nên rõ ràng. Từ Hồng ha ha nở nụ cười. Rõ ràng, tôi đương nhiên là rõ ràng. Anh đã vĩ đại như vậy, vậy sao anh không chết thay chúng tôi đi? Lục Giang Phi cúi đầu nhìn một bên trầm mặc đứng Nguyên Độ và đám Tống Vĩ. Anh trở đi trở lại tìm tảng đá ngồi xuống. Anh bụng mặt, vừa thống khổ lại vừa tuyệt vọng. Nguyên Độ vỗ vỗ bờ vai của anh nói, cũng đúng thế thật, chuyện này không có cách nào giải quyết đâu. Lục Giang Phi cười khổ nói, tôi nên nghe mã áo, không nên tới đây, cũng nên khuyên các cậu đừng đến. Điền Lãng đặt mông ngồi dưới đất, chưa có nói nữa, nếu như không phải là tự mình tìm gặp được chuyện như vậy, bất luận các cậu có ai nói với tôi, cõi đời này có quỷ, tôi đều sẽ không tin đâu. Tống Vĩ nói, đúng đấy, nếu như không phải tận mắt trông thấy, ai sẽ tin cõi đời này có quỷ, chứ có thể nói chúng ta xui thôi. Nguyên Độ rũ đầu nói, Tôi nhớ tới sáng sớm lúc ra cửa, mẹ tôi vẫn còn khuyên tôi không nên đi. Tôi còn chê bà nói nhiều quản rộng, tôi rất hối hận không nghe mẹ. Kỳ thực căn của bọn họ đều rất lớn, trải qua không ít nơi ma quái, kể cả Kha Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan. Hai cô bé này lá gan cũng không nhỏ. Làm streamer kinh dị, phải nói không có ai nhát gan. Nhưng vẻn vẹn một đêm, liền do bọn họ sợ vỡ mật, hận không thể quay ngược thời gian. Bọn họ nhất định sẽ không chọn trở lại tòa đảo này. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Bé gái còn chưa trở về. Từ Hồng ngủ dưới thân cây như một con thú. Anh muốn tìm Lục Giang Phi báo thù, nhưng bên Lục Giang Phi có 5 người. Hơn nữa vừa nhìn biết là quen nhau. Anh ta đi cũng không chiếm được ích lợi gì. Mà một cô gái khác, từ khi bắt đầu trò chơi liền không thấy bóng dáng. Trong thời gian ngắn cũng không biết trốn ở nơi đâu. Cái này cũng là lý do tại sao anh ta tìm bạn gái giúp mình. Mà giờ khắc này, đến ngay cả bạn gái Tử Hồng cũng trốn đến sau đám người Lục Giang Phi. Cô ta đúng là thông minh, cũng không có dán vào, nhưng cũng chăm chú lùi đến bên người Lục Giang Phi. Tử Hồng không muốn ngồi đó chờ chết. Anh ta không muốn chết đâu. Anh ta nhìn đám người Lục Giang Phi bên kia, đứng lên, hướng về bạn gái mình đi tới. Anh ta rầm một tiếng quỳ xuống. Bảo bối à, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này đi. Anh đã nghĩ rồi, đợi lát nữa chính anh đi chết. Anh là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đối xử như vậy với em. Em nên tha thứ cho anh lần này đi. Cô gái hồ hồ khóc lớn. Cút ngay, cút đi. Từ Hồng ở một bên nói một hồi lâu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cố ý tránh đám người Lục Giang Phi nói. Em cho rằng người đàn ông kia sẽ cứu em sao? Chờ đến lúc xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bỏ qua em. Bảo bối à, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, em phải tin tưởng anh chứ. Không, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh. Tôi bảo anh cút đi, không nghe thấy sao? Tránh xa tôi ra. Từ Hồng bị gào thét, đi tới một bên. Ánh mắt của anh ta càng tối tăm hơn. Ước chừng sau 10 phút, bé gái trở lại. Nó ôm Dương Hoa Hoa. Khi nhìn thấy Từ Hồng cười khanh khách hỏi anh, có tìm được bạn tốt đồng ý trợ giúp cho anh không? Từ Hồng sợ đến một chữ cũng không dám nói, cả người đều đang run đấy. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ cùng 5 người ngồi tại chỗ không nói gì. Bọn họ cũng không ai dám nói chuyện. Anh ta đột nhiên xông tới quỳ gối trước bạn gái, cầm lấy tay của cô nói, là cô ấy yêu tôi, đồng ý vì tôi đánh đổi mạng sống, cô ấy đồng ý giúp tôi. Bạn gái của anh điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể điều mạng hô, tôi không có, tôi không muốn, không phải, anh cái tên xúc sinh này mà mọc buông tôi ra, buông tôi ra, tôi và anh đã chia tay, tôi không yêu anh. Từ Hồng sợ sự phản kháng của nàng thu hút bé gái nghi vấn, vừa vội vừa giận. Đột nhiên một cái tát đập lên mặt cô. Cô gái bị một cái tát đập đến hoa mắt. Thêm nữa tinh thần vốn cũng không được ổn, chấn kinh quá độ, lại một đêm chưa ngủ, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Hồng vội vàng nói, là cô ấy, cô ấy đồng ý giúp tôi rồi. Đứa con gái hì hì nở nụ cười. Vậy thì được rồi, xem ra người bạn này của anh cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay liền để cô ấy đi tưới hoa. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ cùng đám người kia khiếp sợ nhìn về phía bé gái. Chỉ thấy búp bê vải trong lồng ngực bé gái nhảy xuống. Một cước đem cô gái kia đá hướng về phía vườn hoa xương người. Bụng mềm mại của cô xuyên qua một cánh cọc gỗ, máu me đầm đìa chảy xuống. Từ Hồng trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cô gái trợn to hai mắt treo ở trên cọc gỗ. Anh ta nở nụ cười, lại nở nụ cười, nắm chặt nắm đấm. Khả Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan cũng không khắc chế được, hét ầm lên, mắt trợn trắng lên, hồn mê bất tỉnh. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ điên lãng, năm người càng làm mồ hôi lạnh túa ra. Bọn họ cho rằng chỉ cần cô gái trực tiếp cự tuyệt, như vậy Từ Hồng khẳng định bó tay, bé gái khẳng định cũng sẽ không nghe. Vậy mà sẽ thành như vậy. Lục Giang Phi nắm chặt nắm đấm, run cầm cầm nói, tại sao cô ta đã nói không muốn, tại sao còn muốn cho cô ta đi tưới hoa? Nguyên Lộ cũng nói, rõ ràng là người đàn ông kia bị bắt, tại sao lại bắt người khác thay anh ta nhận trừng phạt? Anh ta nham hiểm ác độc, ngay cả người yêu của mình đều có thể bán đi. Người như thế. Bé gái nghiêng đầu coi như đương nhiên nói, cuối cùng không phải cô ấy vẫn không có cự tuyệt sao? Nếu không nói không, đương nhiên

còn lại chúng ta có thể góp một chút, như vậy không chừng có thể nhiều thêm kiên trì một quãng thời gian. Nguyên Độ nhìn Điền Lãng một chút nói, nếu như chúng ta đều mất máu, còn có tính được chơi game không? Lục Giang Vĩ bất đắc dĩ cười cợt, kỳ thực tiến hành đến cuối trò chơi cũng chỉ sẽ còn lại một người còn sống, mà khi chỉ có một người chơi trò chơi, đây cũng là mang ý nghĩa không có lựa chọn, người kia cũng nhất định phải chết. Nhưng đem việc tất cả mọi người ở đây, chỉ cần bọn họ nhiều thêm kiên trì một lúc, cơ hội sống trái lại càng lớn hơn. Đồng thời như vậy cũng đã mang ý nghĩa muốn để người thắng và người bạn đồng thời gánh chịu nguy hiểm. Người thắng rõ ràng không cần bị thương, bây giờ phải chảy máu bị thương, đây đúng là một lựa chọn người ta không thích. Bởi vì ý kiến phát sinh phân biệt, trò chơi cũng đã bắt đầu rồi. Lục Giang Phi bị đập trúng vai, bé gái bay ở giữa không trung cười ha ha. Anh bị chọn trở thành một đời nông dân mới chuyên trồng hoa của tôi. Anh cần bạn bè trợ giúp không? Tôi cũng hiếu kỳ, bạn bè của anh có nguyện ý giúp anh không? Nhanh đi cầu xin bọn họ tới giúp anh đi. Lục Giang Phi liếm môi dưới khổ khóc nói, bọn tao chơi trò chơi với mày, chỉ là người bị bắt so với người khác góp nhiều máu gấp đôi, như vậy được không? Bé gái bật cười như chuông đồng, âm thanh rất chói tai, liền ngay cả búp bê trèo xung quanh trên cây cũng cười hi hi, phảng phất đang nhìn một tên hề sắp chết dãi ruộng. Tốt, anh hỏi một chút xem có hay không bạn tốt nguyện ý góp máu cùng anh để bạn đi tưới hoa cho tôi chứ. Lục Giang Phi khổ sở nói, không cần, phòng kế tiếp đi, xem ý nguyện của chính họ rốt cuộc là đồng thời hay là tách ra. Lục Giang Phi nghĩ đến đời này của anh có lỗi nhất là với cha mẹ, nhưng ngày qua chuyện anh mất tích chỉ sợ đã truyền ra, bọn họ cũng đều biết rồi. Anh vẫn không có hiếu với bọn họ, để cho bọn họ người đầu bạc tiếng người đầu xanh. Có trách chỉ trách anh coi trọng chuyện quá đơn giản. Đối với những thứ không biết, hẳn là mang kính để trong lòng. Nếu như anh không tự đại, mù quáng kiêu ngạo, thì sẽ không đặt chân lên đảo Oa Oa này, còn đi vào buổi đêm tối. Nếu như anh nghe ma áo, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Và lúc này anh bỗng nhìn nhớ tới khi xuất phát, ma áo tự hồ cho anh 5, 6, 7, 8 cái bùa. Lúc đó anh không coi là chuyện to tát gì, đang ghi tiện tay ném đi. Vẫn là ma áo mạnh mẽ đem nhét vào túi quần áo nhung của anh. Anh hết nghĩ tìm chỗ vất, sau đó quên đi. Vì vậy hiện tại bình an phủ vẫn còn ở trong túi. Nguyên Độ, Điền Lãng, Tống Vĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khảm Mẫn vẫn đã khóc bởi vì thiếu nước, hiện tại liền nước mắt đều không khóc nổi, chỉ có thể khàn khàn khô khốc trong cổ họng, không muốn hồ cứu mạng. Bé gái thích nhất chính là dáng vẻ bọn họ vừa tuyệt vọng vừa đáng thương. Dáng dấp này có thể làm cho nó vui hơn. Búp bê vải đi tới trước mặt Lục Giang Phi, vẫn như cũ không có vẻ mặt gì, chỉ là cặp mắt vốn là nên của con người xả càng linh động, nhìn như là mắt người thật vậy. Nó đi tới trước mặt anh, dễ như ăn cháo, lại có thể đá anh vào vườn hoa xương người. Lục Giang Phi đột nhiên từ trong túi quần áo lấy ra một cái lá bùa. Anh cầm bùa trong tay, giơ đến trước mặt nói, mày đừng có tới đây. Vài lá bùa bị anh nắm trong tay, căng thẳng chặn về hướng búp bê vải. Một vệt ánh sáng lóe qua, búp bê vải nghiêm mặt đi tới lại bị đẩy lui. Nhưng dù là lùi một bước, búp bê vải không có miệng, nhưng rít lên một tiếng. Lần thứ hai xông về phía Lục Giang Phi. Không chỉ như vậy, ngay cả búp bê vải xung quanh trên cây cũng bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt mà rít gào. Bé gái âm thanh đòn đớt nói, tên nhân loại này chơi rất vui, đừng giết chết, ta muốn làm thành búp bê, ta muốn làm thành búp bê lợi hại nhất. Nguyên Độ và Khả Mẫn Mẫn, 5 người run rẩy, bởi vì bé gái mà cảm thấy sợ hãi. Làm thành búp bê à? Lẽ nào nơi này mỗi một con búp bê đều là một mạng sao? Bọn họ nhớ tới cây trong rừng này, cơ hồ mỗi cây đều có một búp bê. Bọn đó sẽ không động đậy, con người sẽ chuyển động. Mỗi lần bọn họ đi qua sẽ dùng con mắt đen thủy lùi của bọn họ nhìn chăm chăm. Lúc đó thì sẽ cười hì hì, còn lúc cũng sẽ phát ra âm thanh tương tự với tiếng gào thét. Vì lẽ đó, những búp bê bên trong này đều có một con quỷ sao? Sau khi trời tối, cô Phi Âm và Mã Áo chuẩn bị vào núi xem. Khi đi ra nhà dân, cô Phi Âm còn cố ý nhìn xuống cửa nhà. Búp bê cô vứt đi không có ở đây, cũng không biết bị vứt đi nơi nào rồi. Mã Áo nói, không phải đã nói không thể đụng vào sao? Bọn họ ai vứt đi thế? Cố Phi ẩm nói, không biết, cũng có thể là nó tự chạy về. Mã Áo thì nghĩ, có thể đừng nói chuyện đáng sợ như thế nữa giữa trời tối không? Bọn họ một đường đi tới dưới chân núi, liền bị đội cảnh sát tuần tra ngăn cản lại. Bởi vì gần đây bận rộn, trong thôn nghiêm khắc cấm chỉ bất luận người nào buổi tối lên núi, chỉ sợ lại gây ra chuyện. Nhanh đi về đi, mạo hiểm cái gì chứ? Buổi tối không an toàn đâu, không cần mạng phải không? Mã Áo cười mà nói, chúng tôi không lên núi, đi ngay gần chân núi thôi, vừa ăn cơm, đi tản bộ một chút mà. Cảnh sát nửa tin nửa ngờ, các anh đi vào trong thôn là được, ra ngoài làm gì, nhanh đi về đi, không cho phép lên núi biết không hả? Mã Áo nói liên tục biết, bọn họ không dám liều mạng mạo hiểm, còn phải hỏi nói. Thật không có một chút tin tức gì sao? Đã 10 ngày rồi, nếu như vẫn không tìm được người thì... Cảnh sát kia lại nói, chúng tôi muốn tìm tới người mất tích hơn ai hết, không cần nói dối, không có tin tức là sự thật, không có tin tức. Mã Áo thất vọng thở dài. Bên kia Cúc Phi Âm lại đột nhiên từ dưới một thân cây nhặt lên một con búp bê, xem ra hình như là con lúc trước cô mang lên núi. Nhưng con búp bê này đều giống nhau, cô cũng không nhận ra, chọc nó hai lần thấy không phản ứng gì, thuận tay quăng đi. Cô lại nhìn một chút búp bê vải treo trên cây, nơi này có một búp bê thậm chí không có đầu, chỉ treo thân thể ở trên cây thôi. Cô không nhìn được chọc một chút, búp bê vải lung lay hai lần giống như không có gì. Cô lại quay sang con không tay. Mã và cảnh sát tán gẫu xong, quay đầu nhìn cô đại sư, chỉ thấy cô vòng quanh cây vài vòng. Vài con búp bê trên cây đều gặp độc thủ của cô, giờ khắc này khắp cây lắc lư. Đừng nói anh nhìn sợ hãi, ngay cả cảnh sát cũng hoảng hốt cực độ, mau chóng tới nói, cô đang làm cái gì? Những thứ này không thể đụng vào đâu. Cô Phi Âm chăm chú trả lời, tôi đang nhìn những búp bê bên trong có trẻ con hay không. Mã Áo và cảnh sát không biết nói gì. Tại sao trong búp bê lại có trẻ con được? Bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió lạnh thổi qua, cả người nổi đầy da gà. Vị cảnh sát nói, được rồi, đều nhanh đi về đi, buổi tối không cho phép lên núi biết không hả? Cô Phi Âm và Mã Áo có thể đi về trước, chuẩn bị chờ một chút lại ra. Ban ngày khó tìm, đi tới cũng không có thu hoạch, buổi tối hành động tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Mã Áo nhìn đồng hồ, người trong thôn đều ngủ sớm, buổi tối không có hoạt động gì, chúng ta đợi hơn 10 giờ lén lút ra ngoài là được. Cố Phi Âm gật đầu đồng ý, hiện tại 7 giờ hơn rồi, còn có thể ngủ mấy tiếng, như vậy thì không dễ ngủ gật rồi. Cô trở về phòng, Mã Áo sờ mũi nhìn cửa phòng đóng chặt. Anh ta đặc biệt không có tiền đồ muốn đi vào theo Cố đại sư. Ở một mình anh rất sợ, chỉ sợ búp bê đến tìm anh gây sự. Nhưng mà cô nam quả nữ, nếu anh đi vào thật, có thể bị đá ra ngoài. Ngậm lại vẫn là quên đi. Anh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhà dân cho ở trọ rất đơn sơ, chỉ chừng 10 mét vuông. Một phòng bên trong đặt một giường và một tủ cho quần áo. Mặt khác có một bàn và băng ghế. Ngoài ra còn có một dàn WC, đi hai bước là tới. Tuy rằng gian phòng không lớn, một chút liền nhìn được hết, nhưng anh cũng không dám đi WC rửa mặt. Lên giường kéo chăn nằm xuống, anh chuẩn bị ngủ một lúc, buổi tối mới có tinh thần. Chất lượng giấc ngủ của Cố Phi Âm rất tốt, bình thường nằm xuống là có thể ngủ. Một loại động tĩnh rất ít có thể đánh thức cô. Năng ngủ, đột nhiên cảm giác rất chèn chúc, xoay người cũng không xoay được, giống như giường bị thứ gì đó chiếm mất. Cô không thể nhịn, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn. Đập vào mắt là một búp bê vải trợn trừng nhìn cô. Ánh mắt của nó trợn thật lớn, trên mặt là vết máu màu đỏ, còn có thể ngửi được mùi bùn đất pha tạp, mùi máu tanh hôi. Cô Phi Âm hết buồn ngủ luôn, búp bê vải cứ nhìn chằm chằm cô. Trên mặt của nó lộ ra một loại ý cười quỷ dị, lại âm lãnh. Cô nhìn xung quanh một chút, giờ khắc này cuối cùng đã rõ tại sao mình bị chen lấn như vậy. Bởi vì trên giường cô chen chúc là búp bê vải, thậm chí ngay cả trên người cũng có mấy con nằm úp sấp. Mã Áo ngủ bên kia cũng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì anh cảm giác mình cái gì chăm chú nhìn, khiến cho anh ta sợ hãi trong lòng. Bởi vì lúc ngủ anh không tắt đèn, giờ khắc này anh đánh nút mở nửa con mắt ra. Một thoáng đã nhìn thấy một con búp bê vải ngồi ngay trước mặt mình. Không biết nó ngồi ở chỗ đó đã bao lâu, yên tĩnh nhìn anh, khuôn mặt plastic, biểu cảm chân thực. Vốn là vật đã chết, giờ khắc này lại càng như vật sống. Chân tay mã áo mềm nhũn rít lên một tiếng, cầm kiếm gỗ đào bên giường đâm tới, lớn tiếng gọi: "Đại sư, đại sư, đại sư, cứu mạng, cứu mạng! A à... thật sự có quỷ tìm tới cửa rồi." Bây giờ một giây giống như là qua một năm, thật giống như anh đã đợi mấy trăm mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được người đến gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mã áo căn bản không khóa trái cửa, giờ khắc này lớn tiếng gọi nói: "Cửa không khóa, mau vào, mau vào!" Đầy cõi lòng hy vọng, anh quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới căn bản không phải cô gái tóc dài cố đại sư, rõ ràng là một con búp bê Tây bẩn thỉu tung bay giữa không trung. Giờ khắc này đang lộ ra một nụ cười quỷ dị nhìn anh. Mã áo trợn trắng mắt lên, lập tức hôn mê. Mã áo không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ là tỉnh dậy sau một lúc lâu, phát hiện mình vẫn ở trên giường. Mở mắt ra trước tiên thấy trần nhà trắng bệch. Anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh chưa chết, chỉ ít không bị những búp bê kia chộp tới nơi quái kỳ nào. Không đúng, sao anh lại ngửi thấy một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn nhỉ? Anh đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đột ngột đối diện với búp bê trên giường mình. Anh sợ hãi rụt lại phía sau, muốn chạy trốn, sau đó phát hiện bốn phương tám hướng đều có búp bê vây quanh. Những búp bê này hoặc là tung bay giữa không trung, hoặc là nằm trên đất. Ước chừng có 20 con, đều trợn to hai mắt, dùng một con mắt âm trầm nhìn anh. Mã áo suýt khóc, núp vào đầu giường thất kinh. Lẽ nào anh phải chết ở chỗ này sao? Ngay khi anh không biết nên làm sao cho phải, cửa phòng bị mở ra lần thứ hai. Anh nhìn thấy cố đại sư chậm rãi đi vào, tóc cô đen dài vắt ở đầu vai, khuôn mặt nhìn âm lãnh cực kỳ. Giờ khắc này cô đứng ở cửa, kỳ quái mỉm cười nhìn anh nói: "Anh tỉnh rồi à? Vậy thì đứng lên đi, chúng ta nên đến núi rồi." Mã áo sợ hãi chỉ vào búp bê vây quanh nói: Chúng nó, tôi bị bao vây rồi." Cô phi âm nhìn chằm chằm búp bê vài lần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nghĩ tới những thứ này, những con búp bê này liền tức giận. Vốn là bẩn thỉu, lại còn dám chạy lên giường cô làm bẩn chăn mền. Bây giờ còn thối thối, làm hại cô đi tìm chủ nhà dân đổi chăn giường mới. Huống chi, bẩn thỉu rửa không sạch, còn phải bồi thường tiền. Chỉ sợ bán chúng đó cũng không đủ bồi thường đâu. Lúc đó cô thật sự bị cuống lên, đem những búp bê này ấn xuống đánh trong một trận. Đang đánh thì nghe mã áo rít gào. Cô liền dùng cái sợi len trói lại thành một đống, rồi đồng thời tới xem một chút, không biết anh xảy ra chuyện gì. Lúc tiến vào lại trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Cũng may hô hấp vẫn còn, không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có bị thương gì, vấn đề không lớn lắm. Cô kéo cao đống len sợi trắng, lại nói: "Không có chuyện gì, những thứ này đều là búp bê bị tôi bắt đấy." Mã áo lúc này mới phát hiện, những búp bê này lại bị một sợi tơ trắng mảnh buộc lại, còn chuỗi thành một chuỗi dài. Bởi vì tơ trắng không đổi vật, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên anh không phát hiện ra. Giờ khác này phát hiện, sắc mặt liền biến thành màu gan heo. Mã áo run rẩy nói: "Đại sư à, sao ngài bắt nhiều như vậy chứ?" Cô đại sư nhếch miệng cười cợt nói: "Số tôi may mắn, chúng nó tự tới tìm tôi đấy." Đám búp bê cùng nhau quay đầu, nhìn chăm chăm người kỳ quái tóc dài đen này. Mã áo cũng gặp một con, nhưng bị hù chết đi không được. Gặp được một đám sao tính để số may được? Có phải anh hiểu lầm cái gì từ số may này không? Cô phi âm suy nghĩ một chút, chỉ vào búp bê ngồi ở đầu giường mã áo nói: "Búp bê chính là con trước kia, anh và người bạn họ Lục chụp ảnh chung có nó đấy. Chúng ta hẳn là có thể tìm được bạn bè của anh rồi." Mã áo trông rất sợ, vừa nghe lời này lập tức liền kinh hỉ: "Thật sao? Đúng là nó sao? Chúng ta có thể tìm tới sao? Không đúng, trước không phải cô nói có bốn cái người bạn nhỏ khác sao?" "Đúng, đây chính là một người bạn nhỏ trong đó thôi." Cũng không biết tại sao, tuy rằng người bạn nhỏ này và người bạn nhỏ anh ta hiểu có điều khác biệt, trái lại càng làm cho anh ta lạnh cả người, sợ hãi không thôi. Cô kéo dây thừng mà hỏi: "Các người giấu người ở nơi nào? Hiện tại dẫn chúng ta đi qua đi." Con người của búp bê chuyển động, nhìn chằm chằm cô không nói lời nào. Cô phi âm đập hai quyền tới, vốn đã rách nát, búp bê bị đập đến càng không thể nhìn rõ. Nó lằn lề kêu hu hu, lôi kéo dây thừng bay ra ngoài. Nó cũng sợ, cho rằng chúng nó có thể tự do xuất hiện trên người bất kỳ búp bê nào. Đạo sĩ sau khi chúng nó vốn mắt cũng không bắt được. Nhưng cô gái tóc dài quỷ dị này cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể bắt được chúng nó, cho rằng đánh cũng là đánh trên người búp bê, nhưng chúng nó lại có thể cảm nhận được sự đau đớn, thậm chí không thể thoát khỏi con búp bê này. Bây giờ chỉ có thể trở về tìm tỷ tỷ để tỷ tỷ đến cứu bọn họ. Cô Phi ẩm nói, đi thôi, chúng ta đi theo là được. Mã Áo do dự nói, chúng ta có cần nói với đạo trưởng sát vách và cảnh sát một tiếng không? Cô suy nghĩ một chút nói, chỉ có một mình anh tôi còn có thể chăm sóc. Bây giờ mấy người, người bạn nhỏ kia cùng nhau lên núi, khả năng tôi không chăm sóc được họ, xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Được rồi, mấy con quỷ này là người bạn nhỏ coi thì cũng thôi đi. Tại sao đạo sĩ sát vách và cảnh sát cũng là người bạn nhỏ chứ? Đối mặt xưng hô như thế, tại sao đột nhiên anh có một loại cảm giác nghĩ kỹ vô cùng đáng sợ? Hai mươi mấy con búp bê vải dầu chuỗi trên một sợi dây len bay về hướng ngọn núi. Nhưng chỉ có 8 con bay được, những con khác rào rào trượt trên mặt đất, lại như là búp bê thật đang bị bắt tập đi. Cô Phi Âm và Mã Áo theo sau búp bê lên núi. Ban đêm búp bê đáng sợ hơn so với ban ngày vô số lần. Chỉ là đi ở trong rừng, đều cảm giác như là đã bị vô số người nhìn chăm chăm. Những con búp bê và tứ chi rách rưới trên mặt đất, giờ khắc này giống như là thi thể bị phân giải, làm cho người ta thấy khủng bố vô cùng. Mã Áo nắm chặt kiếm gỗ đào, tay giơ đèn pin, một bước cũng không dám hạ xuống. Bọn họ càng đi vào sâu, ước chừng đi nửa giờ, xung quanh ngay cả âm thanh côn trùng kêu vang, chim kêu cũng đều biến mất, tự như đã đến nơi nào khác trong núi. Trong lòng Mã Áo càng thêm hoảng loạn. Đại sư, chúng ta còn phải đi bao lâu đây? Cô Phi Âm kéo kéo dây thừng nói, còn phải đi bao lâu à? Không có đường gần hơn sao? Thật ra cô cũng có chút mệt rồi, làm người chính là phiền toái như vậy. Đi hai bước liền phải thở dốc. Búp bê đều có thể bay, cô thì không thể. Và lúc này liền cực kỳ nhớ cô gái hàng xóm. Nếu cô ấy ở đây, cô có thể ung dung hơn nhiều. Không thể có đường gần hơn, bọn họ đi hơn một giờ rồi. Mà Áo cảm giác xung quanh đã không có hơi thở của vật còn sống. Anh thậm chí ngửi thấy mùi máu nồng đậm, mà nơi này mỗi cây đều trong một con búp bê vải. Trước kia Mã Áo nghe nói qua, mấy người sẽ đem đồ không cần ném vào biển, vật trong biển sẽ theo làn sóng xô lên bãi cát. Trong lớp anh, từng có một bạn học ở cạnh biển, nghe nói bọn họ thường thường đi bãi cát nhặt đồ. Những búp bê trên cây đều rất tàn tạ và cổ xưa, hay là nhặt được từ bờ cát nhỉ? Mà càng làm cho anh cảm thấy quỷ dị là con ngươi của những búp bê này tựa hồ đang cử động. Chúng đó rồi giống như là búp bê bị sâu chuỗi trên một sợi dây khẽ đảo mắt. Thân thể không cách nào hành động, giống như là bị giam cầm ở bên trong. Mã Áo bị ánh nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh sau lưng làm ướt y phục của anh. Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiến đến bên người cố đại sư, sốt sang nói. Đại sư, lúc trước trong phòng tôi cũng có một con búp bê. Ngài bắt được nó sao? Cố Phi Âm nói, không có, khi tôi nhìn thấy anh đã ngất xuống đất. Hóa ra, anh bị búp bê kia dọa ngất đi. Mã Áo nói, không, đương nhiên không phải rồi. Mã Áo nói tiếp, đến nào búp bê kia chạy mất, sau đó trở về mật báo sao? Cố Phi Âm gật gù, có thể. Mã Áo ngay lập tức luống cuống, vậy chúng ta nên làm gì? Bọn họ sớm có phòng bị, chúng ta không phải đi chịu chết hay sao? Hả? Đối phương cũng chờ chúng ta đến nhanh thôi. Đi đâu như vậy? Cô Phi Âm rốt cuộc ngửi thấy một mùi tanh đồng đậm. Mùi này còn thơm hơn mùi trên con quỷ mặt người. Lần trước mấy con quỷ này chỉ có vài tệ một con, cũng không biết một con này có thể bán được 20 tệ không. Lúc đó cô ăn một nửa, bán một nửa cũng tốt, hy vọng ông trời cũng đừng thêm phiền toái cho cô. Sâu trong cánh rừng, bé gái đầu xoay một cái, nhìn về phía rừng cây, khuôn mặt xanh trắng lộ ra vẻ quỷ dị mỉm cười. Lại có người dám đến rừng búp bê, ta phải nhanh đến xem là ai gan to như vậy, ta muốn đem người đó làm thành búp bê. Bé gái thích nhất là đô đùa, ghét nhất là khi đang chơi lại có người làm phiền, hơn nữa trò chơi lần này lại vui tính như vậy. Mấy người kia quả thực là dốt nát, đúng là chán sống. Sống thêm mấy ngày mới dám chống lại cô. Đã rất lâu rồi cô không đùa giỡn với loài người. Vậy thì cô đành phải thành toàn cho bọn họ. Cô muốn tận mắt nhìn thấy họ giãy giụa trong cái chết, vì sụp đổ niềm hy vọng mà chết dần chết mòn. Linh hồn ngập tràn oán hận khi chết đi là ăn ngon nhất. Cô còn muốn đem những người dám thương hại con búp bê của cô đều đem luyện thành búp bê. Sau đó đem hắn treo lên cây, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát được, làm hắn suốt đời đều sống trong thống khổ. Cô ta cười khanh khách. Ban đầu cô ta muốn tự mình đi bắt người, nhưng bây giờ cô ta lại đổi ý rồi. Cô lấy từ trên thân cây một con búp bê không đầu, sai khiến đó. Người đi bắt hai người vừa xông vào cánh rừng này lại đây. Bé gái đem đó nhẹ nhàng đặt ở giữa không trung, sau đó cúi đầu nhìn về phía mấy người vẫn còn đang nằm thoi thóp bên cạnh. Tới đây, trước tiên người cùng mấy người này chào hỏi cho thật tốt. Dù gì họ cũng từng là bạn bè của ngươi, các người cũng xem như là bạn cũ, thường xuyên chơi đùa với nhau. Búp bê không đầu hơi chuyển động thân thể nhỏ nhỏ hướng về phía mấy người đang nằm trên mặt đất. Nó không có đầu cũng không có mặt, cho nên đó là lý do mà mọi người không thể nhìn ra được tâm tình của nó rốt cuộc ra sao. Động tác của nó vừa cứng nhắc lại vừa trì trệ, bộ dáng thì quỷ dị làm lòng người phát lạnh. Lục Giang Phi, Khả Mẫn Mẫn và Giang Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng ban đầu vốn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bây giờ dưới ánh mắt bọn họ bỗng nhiên bộc phát ra niềm hy vọng, cơ thể kích động đến run rẩy. Thật sự có người đến cứu bọn họ sao? Bọn họ thật vất vả đợi đến bây giờ, rốt cuộc cũng đợi được có người đến cứu. Bé gái mà kia cũng tỏ ra thích thú, tận mắt nhìn thấy búp bê không đầu theo lệnh cô bay vào trong rừng, chứ cơ thể của nó biến mất sau lùm cây. Lúc này cô mới cười nói, nhất định mấy người đang rất hy vọng phải không? Ta cũng cực kỳ mong chờ, vì chúng ta sắp có thêm bạn mới để chơi cùng. Chúng ta có thể chơi thật nhiều trò chơi mới, ta sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán nữa. Lời của bé gái khiến cho Lục Giang Phi cùng đám người nguyên đổ cực kỳ lo lắng. Nếu những người đến cứu bọn họ không đủ năng lực thì không những không thể cứu được họ, mà ngược lại còn bị rơi vào hang cọp. Mà bọn họ cũng đã sớm không còn nghị lực để chờ nhóm người thứ hai tới cứu viện. Đến lúc đó, họ nên làm thế nào bây giờ? Quả nhiên, xem các người đùa giỡn với nhau là vui nhất. Xem mấy người đến cứu giúp các ngươi tự giết hại lẫn nhau. Bé gái vỗ tay, nhảy xuống từ trên cây. Tới đây, bây giờ chúng ta cùng chơi nào. Cô ta vừa nói vừa lấy mấy con búp bê xuống. Cô ôm lên một con búp bê bẩn thỉu, bàn tay nhỏ bé cắt tỉa đi mái tóc quăn màu vàng của con búp bê. Sau một thời gian bị gió táp bờ xa, tóc của con búp bê đã loạn thành một đoàn. Có con bị thiếu sót một bàn tay, con người đen thùi lùi đang nhìn mọi người chăm chăm. Rõ ràng, biểu cảm trên mặt con búp bê không hề thay đổi, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy nó đang nở một nụ cười ẩm lãnh. Bé gái nói với Lục Giang Phi và Khả Mẫn Mẫn, bây giờ đến bắt đầu nhá. Anh là ba ba, cô là ma ma. Mấy con búp bê là con gái của hai người. Còn lo lắng cái gì? Nhanh bảo con gái của các người về nhà đi. Không lẽ các người không yêu con gái của mình sao? Sắc mặt của Lục Giang Phi trắng bệch, cả người rét run, đôi môi nứt nẻ. Trên cổ tay hắn đang quấn một vòng vải, vì mất máu quá nhiều đã không được cấp cứu kịp thời và nghỉ ngơi lấy sức, cho nên hiện tại hắn đang cực kỳ suy yếu, hơi thở rất là nông. Tình huống của Kha Mẫn Mẫn cũng không khá hơn Lục Giang Phi là bao. Hôm thứ sáu, lúc ở bên tảng đá, khi đó cô đã thua, cô để máu của mình chảy về phía Lục Giang Phi. Không sai, và lúc Lục Giang Phi đang bị con búp bê truy sát, bọn họ cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Lục Giang Phi. Cho dù có bị bắt lại, bọn họ cũng phải giúp hắn dùng máu tưới hoa. Tình huống lúc đó của Lục Giang Phi đã rất nguy ngập. Mặc dù trong tay con lá bùa hỗ trợ hắn, tạm thời đẩy lùi được những con búp bê quỷ, nhưng chúng cũng cực kỳ quỷ dị. Những con búp bê ban đầu vẫn đang yên lặng, treo ở trên cây, bỗng nhiên chuyển động. Tất cả bọn chúng đều đánh về phía sau gáy của Lục Giang Phi. Mặc dù chúng sẽ bị đạo kim quang từ lá bùa đẩy ra, nhưng hình như chúng không hề cảm thấy đau đớn. Chúng đồng loạt xông lên. Bọn họ rất nhanh nhận thấy Lục Giang Phi đã không thể tiếp tục kiên trì thêm được nữa. Số lượng bùa chú có hạn, hơn nữa không phải đá bùa nào cũng có thể dùng được. mà Lục Giang Phi cũng chỉ mới bị bao vây. Nếu như cứ tiếp tục đối kháng như vậy, thì kết cục cuối cùng của hắn sẽ giống như người nông dân chuyên trồng hoa trong vườn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.